Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 199 người sống khó xử lý, nếu không phải sợ hãi, Lưu Dã sẽ bởi vì tiểu học cao đẳng dễ chết, đã chịu kích thích, sau đó làm ra cái gì việc ngốc tới, đại gia cũng sẽ không mặc kệ. Lưu Dã như vậy cách là Mani Minh Hôn loại chuyện này, ở cái này ngày đại hỉ, vốn là không nên xuất hiện. Tôn Sách, Lục Tiểu Vũ, chúng ta đi đệ nhất hiện trường vụ án, phòng nghỉ nhìn xem đi, nếu đã biết đệ nhất hiện trường ở địa phương nào. Bối Kha Mạc liền không có lý do, bất quá đi Simonser vài người gật gật đầu, đi theo Bối Kha Mạc, ở tiểu học cao đẳng dễ đệ đệ dẫn dắt hạ. Đi tới án phát nghỉ ngơi gian, giống như tiểu học cao đẳng dễ mẫu thân miêu tả như vậy. Toàn bộ nghỉ ngơi gian trên mặt đất, đều là đỏ tươi máu. Lục Tiểu Vũ đưa cho vài người, mỗi người một cái giày bộ, ô nhiễm nơi này nơi sân, chính là sẽ có rất nhiều phiền toái sự tình. Đầy đất máu, xuất huyết lượng tuyệt đối là kinh người người. Người bất tử thật đúng là không có thiên lý. Từ máu trải rộng tình huống tới xem, lúc ấy tân nương, hẳn là ngồi ở ghế trên, đối mặt cửa vị trí, cửa sổ cũng không có phá hư dấu vết, cửa sổ vẫn là từ bên trong khóa lại, tiêu diệt triệt để tiểu học cao đẳng dễ đệ đệ cách nói. Gần nhất tiểu học cao đẳng dễ tương đối sợ lạnh, cho nên cửa sổ mới có thể gắt gao đóng cửa, trên mặt đất lưu lại dấu vết, có thể phỏng đoán ra. Ngay lúc đó tiểu học cao đẳng dễ, hẳn là mặt bộ chiều hạ ngã trên mặt đất, trong phòng dấu chân cũng tương đối hỗn độn, đã xảy ra chuyện mọi người sẽ tiến vào, là lẽ thường bên trong. Tôn Sách, hướng đi tân lang cùng tân nương cha mẹ, muốn một phần khách khứa danh sách. Tôn Sách gật gật đầu. Chính là Kha Mạc, thật sự có thể xác định, là khách khứa bên trong người sao? Nhất định là tân nương quen thuộc. Tân nương chết phía trước, hẳn là còn cùng người này nói gì đó, Lục Tiểu Vũ không hiểu chớp chớp mắt. Người như thế nào biết, tân nương chết phía trước còn cùng hung thủ trò chuyện qua a? Tiểu Vương nói, tân nương móng tay, cũng không có bất luận cái gì tổn thương tình huống. Nói cách khác, lúc ấy tân nương bị cắt yết hầu, cũng không có dãy rủa. Tân nương sợ lãnh, chính là vẫn là ngồi ở cửa vị trí thượng. Nhất định là có người cùng nàng nói gì đó, Chu Văn gật gật đầu bổ sung nói, hơn nữa nàng còn thực tin tưởng người này, Lục Tiểu Vũ nghe minh bạch, cho nên, cái này hung thủ, hẳn là cùng này hai cái người chết đều là nhận thức. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, khi ai biết được, cho nên xem xét một chút ở đây khách khứa, có lẽ có thể có điều phát hiện, Đường Vũ Đường đem nhiễm huyết thảm. Đặt ở xe cảnh sát thượng, tính toán đưa trở về làm kiểm nghiệm. Mani mới vừa quay đầu lại, đã bị Lưu Dã cấp đánh tới cái mũi. Lúc này Lưu Dã, quả thực chính là đã bạo phát chính mình tiềm lực, nhiều ít cá nhân cũng kéo không được, rốt cuộc nhân thân thượng, liền như vậy mấy cái địa phương có thể kéo, người nhiều không có địa phương xuống tay, ít người kéo không được, Lưu Dã cả người như là nổi điên tạ tốn giống nhau. Đường Vũ Đường che lại cái mũi đi tới nghỉ ngơi gian. Dọa tới rồi mở cửa đang định, đem ghế dựa dọn đi ra ngoài. Chu Văn, Đường đội, ngươi làm sao vậy? Đường Vũ Đường cái mũi sưng đỏ, bị Lưu Dã đánh, Tiểu Mạc, ngươi vẫn là nhanh lên đi xem đi. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Quả nhiên người điên lên, ai cũng không biết hắn sẽ có bao nhiêu đại sức lực. Đường Vũ Đường thân thủ không tồi. Khả năng cũng là vì không có phòng bị, bất quá từ Đường Vũ Đường thương thế tới xem, Lưu Dã sức lực khẳng định không nhỏ, bất đắc dĩ từ nghỉ ngơi gian đi ra ngoài, Bối Kha Mạc còn không quên dặn dò Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ. Nhất định phải đem toàn bộ phòng nghỉ, tất cả đều xem xét một lần, bất luận cái gì góc đều không thể đủ buông tha, đi tới lễ đường, Lưu Dã sức lực đại đến dọa người. Bên người bằng hữu thân thích, mỗi một cái có thể giữ chặt, Bối Kha Mạc đẩy ra đám người, đi qua, mọi người thủ hạ một cái không giữ chặt, Lưu Dã trực tiếp tránh thoát khai mọi người, hướng về phía bên ngoài chạy tới. Bối Kha Mạc bước nhanh đuổi theo, một cái thủ đao đánh vào Lưu Dã sau cổ. Lưu Dã nháy mắt hôn mê qua đi, bị Bối Kha Mạc tiếp được. Hảo hảo nhìn, này đó án tử, người chết không có gì, hung thủ cũng không có gì. Người sống như thế nào như vậy khó xử lý đâu, Đường Vũ Đường xoa xoa cái mũi của mình. Mấu chốt nhất chính là, người một khi kích động lên, liền rất khó khống chế, tiểu học cao đẳng dễ đệ đệ lại đây. Làm người đem Lưu Dã đỡ đến nơi khác nghỉ ngơi đi. Hai vị cảnh sát, tỷ tỷ của ta án tử, các ngươi nhất định phải bắt được hung thủ a, không thể làm tỷ tỷ của ta chết không nhắm mắt. Tỷ phu cũng không thể tiếp thu, tỷ tỷ đã chết, nhưng không ai gánh vác trách nhiệm mà đi. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ, Bối Kha Mạc cúi đầu. Đôi mắt lập lòe quang mang, đầu óc đang không ngừng tự hỏi. Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ, trước một bước về tới cục cảnh sát, tiểu học cao đẳng dễ cổ phía trước, có một đạo dài chừng 10cm miệng vết thương. Miệng vết thương da thịt ngoại phiên, xuất huyết lượng không giống bình thường. Bước đầu phán đoán, tiểu học cao đẳng dễ nguyên nhân chết, hẳn là mất máu quá nhiều. Bối Kha Mạc, Chu Văn cùng Tôn Sách đám người, thăm dò quá tình huống lúc sau, đem hiện trường toàn bộ ký lục ở ảnh chụp, không có thi thể tồn tại đệ nhất hiện trường. Thoạt nhìn luôn là làm người cảm thấy, thiếu một ít cái gì. Ít nhất ở Bối Kha Mạc trong ấn tượng, còn trước nay không gặp được quá. Tình huống như vậy, hiện trường chỉ có tử vong sau dấu vết, không có thi thể đệ nhất hiện trường. Kỳ thật cũng là không hoàn chỉnh, cho nên hiện trường ảnh chụp, đối với Bối Kha Mạc tới nói cũng không có gì tham khảo giá trị. Nàng đại khái đã em có thể phỏng đoán ra, tiểu học cao đẳng dễ chết phía trước tình huống, chỉ là còn không thể biết người chết thân phận. Tôn Sách nhìn nhìn, từ tiểu học cao đẳng dễ trên người cởi ra áo cưới. Lại một lần bất đắc dĩ dò ý, Đường Vũ Đường không nói hai lời, nháy mắt bay lên một chân, đem người đá đi ra ngoài. Hắn nhận thức Tôn Sách lâu như vậy, lần đầu tiên phát hiện hắn cũng là sẽ đa sầu đa cảm ni. Tôn Sách ngốc lăng lăng. Bị đá đi ra ngoài, còn không có biện pháp phản ứng lại đây thời điểm. Đụng vào Chu Văn, làm gì đâu, người cùng đường đội, không phải ở kiểm tra đo lường hiện trường vật chứng sao? Tôn Sách không rõ nguyên do nhìn, chính mình bị nói ra phương hướng, ta cũng không biết như thế nào bắt được tới. Chu Văn đẩy một phen Tôn Sách. Vậy ngươi liền tiếp tục đi vào a, đây là hiện trường phát hiện ghế dựa. Tôn Sách thở dài một tiếng. Phía trước kia đối phu thê, đều là giới nghệ sĩ người. Giới nghệ sĩ như vậy loạn, có kẻ thù cũng là có thể lý giải. Chính là tiểu học cao đẳng dễ một cái đầu bếp, Lưu Dã một cái công ty viên chức, có thể chiêu ai chọc ai a. Chu Văn khóe miệng trừ trừ. Ta biết, ngươi vì sao nói đi sao sẽ bị đá ra, vì cái gì a? Ta cùng đường đội phá án nhiều như vậy thứ. Hắn lần đầu tiên đem ta từ kiểm nghiệm thất đá ra, bởi vì ngươi đột nhiên. Đặc biệt đa sầu đa cảm, làm đường đội cảm thấy, ở cùng một cái nữ cảnh sát làm việc. Tôn Sách phi thường ủy khuất. Ta không có a, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Lục Tiểu Vũ ra tới. Đi lấy một bộ hoàn toàn mới giải phẫu công cụ, vừa lúc nhìn đến bọn họ ở chỗ này liêu, cũng nhịn không được đi qua, lúc này mới nghe được, bọn họ hai cái đang ở nói về án tử sự tình. Tiểu Vương sư phó chính là nói, chết bất luận cái gì một người, đều sẽ làm người cảm thấy thực đáng tiếc. Chu Văn đem ghế dựa đẩy cho Tôn Sách, được rồi, nhanh lên qua đi đi, chúng ta đều còn chờ kết quả đâu. Ở bọn họ đối cái này án tử tiến hành thảo luận thời điểm, Bối Kha Mạc cũng ở tự hỏi, tiểu học cao đẳng dễ cùng Dương Dương, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Lưu Dã cùng Chu Ngân, cũng là hoàn toàn không quen biết, bốn cái không có bất luận cái gì giao thoa người, rồi lại cộng đồng đặc điểm money đầu tiên, tiểu học cao đẳng dễ cùng Dương Dương, đều là đem chính mình trang điểm đến phi thường mỹ lệ. Tiếp theo, Lưu Dã cùng Chu Ngân đều thực si tình, lại có, án phát lúc sau, đều tiến hành rồi một hồi minh hôn. Ở Bối Kha Mạc xem ra, lần này hai kiện án tử, mấu chốt nhất chính là, mặt sau hai cái tương đồng điểm mần ni minh hôn là nhất mấu chốt. Hai đối hoàn toàn không quen biết tình lữ, phía trước bị phong tỏa án tử, đều tỏ vẻ này hết thảy tuyệt đối là không có khả năng thông đồng tốt, tân lang liền tính là lại không cam lòng, hẳn là cũng sẽ không lập tức nghĩ đến, minh hôn này nhất cử động, cho nên hung thủ nhất định là, thân thủ đạo diễn này ra diễn, hung thủ mục đích Bối Kha Mạc hiện tại còn đoán không được. Nhưng là hung thủ tuyệt đối đã chịu quá tình cảm đả kích. Hiện trường lưu lại dấu vết xem ra, cũng chứng thực người này, đối tân lang tân nương, đều là phi thường quen thuộc. Chu Văn cấp Bối Kha Mạc, đưa qua một ly cà phê, ngươi ở tự hỏi cái gì? Ta giúp ngươi cùng nhau ngẫm lại đi, Bối Kha Mạc một tay gõ mặt bàn. Một tay đem cà phê cầm lấy tới, ta ở tự hỏi, lúc ấy hung thủ, hẳn là đứng lên tân nương sau lưng, cho nên phải có một cái lý do mới đúng, nếu tiểu học cao đẳng dễ. Lúc ấy ở cùng hung thủ nói chuyện, như vậy hẳn là mặt đối mặt mới đúng, cắt yết hầu tiểu học cao đẳng dễ lúc sau, nếu hung thủ cũng không có lây dính thượng, bất luận cái gì vết máu. Hẳn là chính là đứng ở tiểu học cao đẳng dễ phía sau. Chu Văn, ngươi cùng Tôn Sách lại đi một chuyến hiện trường, nhìn xem có hay không tân nương mang vật phẩm trang sức. Chu Văn gật gật đầu. Từ kiểm nghiệm trong phòng, mạnh mẽ đem Tôn Sách cấp kéo ra tới. Ngươi làm gì à, ta còn ở kiểm tra đo lường đồ vật đâu, cùng ta trở về hiện trường vụ án. Chúng ta khả năng có cái gì, quên lấy về tới. Nếu vận khí tốt nói, còn có thể đủ tìm được hung thủ vân tay, tân nương trên cổ, nhất định là mang theo thứ gì mới đúng, tiểu học cao đẳng dễ trên cổ. Nếu là mang theo đồ vật, như vậy hung thủ liền có lý do cũng có cơ hồ động thủ. Tôn Sách ngây ra một lúc, vội vàng đi theo Chu Văn rời đi, Bối Kha Mạc nhìn xem, hiện trường vết máu tình huống, người này thật là thực hiểu biết. Nhân thể cấu tạo a, tiểu vương cũng nói qua, tiểu học cao đẳng dễ trên cổ miệng vết thương, lề sách san bằng, tuyệt đối không phải nghiệp dư người, hơn nữa từ lề sách trạng thái có thể thấy được tới. Ngay lúc đó hung thủ, tâm tình phi thường bình thản, hắn không có một chút khẩn trương cảm giác, cũng không có bất luận cái gì hưng phấn cảm giác, giống như là đối mặt ăn cơm giống nhau, đặc biệt bình tĩnh. Hung thủ tâm tình bình thản, vậy hẳn là không phải trả thù, có lẽ hắn chỉ là muốn chứng minh một ít cái gì. Bối Kha Mạc như vậy suy đoán, lại không thể khẳng định, liên tiếp chết đi hai người, đều là hôn lễ hiện trường tân nương, án tử tương quan tin tức, liền tính là bị phong tỏa, cũng truyền đi ra ngoài, rất nhiều người bắt đầu sợ hãi, cái kia cái gọi là tân nương sát thủ. Sẽ tìm được trên người mình, không ít hôn lễ đều hủy bỏ. Đương nhiên, cũng có cái gì đều không sợ, vẫn là kiên trì cử hành hôn lễ tân nhân. Tháng này, làm cho cả cục cảnh sát ở vào một loại đê mê trạng thái chung. Hai cái tân nương chết thảm, đề cập đến, không chỉ có riêng là hai cái tân nương bản thân mà thôi. Còn có tân lang, tân nương hai người người nhà, cùng với lúc ấy chứng kiến các bằng hữu. Đối với Bối Kha Mạc người nhà, ảnh hưởng cũng là tồn tại. Không được, ta không đồng ý, thật vất vả tiểu Mạc đáp ứng rồi. Ta cảm thấy chuyện này, một khi kéo đi xuống, liền không nhất định sẽ như thế nào biến hóa. Ta mới không tin, có ai như vậy không biết chết sống. Động đến ta trên đầu tới, hôm nay, Kiều Phạn Âm cũng không có đi tiếp Bối Kha Mạc, ở cửa nhà thời điểm. Liền nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện thanh, Dương Dương chết đi mấy ngày nay, cục cảnh sát điện thoại đều mau bị đánh bảo, đủ loại suy đoán đều có, thậm chí còn kinh động truyền thông, không ít phóng viên tới nơi này dò hỏi, án kiện tiến triển tình huống, Bối Kha Mạc làm án này, chủ yếu thăm dò giả, áp lực cũng là rất lớn, quan trọng nhất chính là, cái này nghe đồn truyền khai lúc sau. Đại gia liền bắt đầu lo lắng khởi, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm hôn lễ. Bối Kha Mạc đẩy cửa đi vào, nhìn đến tất cả mọi người tụ ở chỗ này. Bối Kha Mạc ngơ ngác, không biết hẳn là như thế nào phản ứng. Bối Nhạc bọn họ, còn không biết bọn họ hai cái ở cùng một chỗ. Giản Đông Vân lúc này, không có để ý vấn đề này, đem Bối Kha Mạc kéo kéo qua đi. Tiểu Mạc, ngươi là đang ở xử lý cái này án tử đi. Vậy ngươi nói, có phải hay không buổi hôn lễ này, hẳn là muốn kéo dài thời hạn cử hành. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, nên phải cẩn thận một chút. Kiều Phạn Âm rất là không kiên nhẫn. Mẹ, Kiều gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn bảo hộ không được Tiểu Mạc sao? Ngươi không phải cũng là chờ mong sớm một chút ôm tôn tử sao? Kiều Vũ Tư trầm ngâm trong chốc lát. Hôn lễ sớm một chút tối nay cũng chưa cái gì, quan trọng là người muốn an toàn. Bạch Văn Tĩnh tán đồng gật đầu. Chính là a, an toàn mới là quan trọng nhất. Hôn lễ cùng ngày ngư long hỗn tạp, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Người án tử hiện tại đều đã chết hai cái tân nương. Hiện tại làm hôn lễ thật sự là quá nguy hiểm mần ni. Bối Kha Mạc lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ đang nói sự tình gì? Kiều Phạn Âm vẫn là đặc biệt kiên trì. Ta mặc kệ, Tiểu Mạc thật vất vả đáp ứng rồi. Hôn lễ tuyệt đối không thể duyên sau, mặc kệ mọi người khuyên như thế nào nói. Kiều Phạn Âm vẫn là phi thường kiên trì. Ý nghĩ của chính mình. Kiều Vũ Tư thở dài một tiếng. Phạn Âm, chúng ta biết, ngươi đối Tiểu Mạc cảm tình rất sâu. Chính là lần này sự tình tương đối phức tạp, ngươi hẳn là cũng không hy vọng Tiểu Mạc gặp được nguy hiểm đi. Cho nên hôn lễ vẫn là duyên sau đi. Không cần sinh ra biến cố mới hảo. Bối Nhạc cũng là phụ họa mọi người nói. Hy vọng hôn lễ có thể kéo dài thời hạn. Bối Kha Mạc nâng lên tay, ngăn trở mọi người nghị loạn. Hôn lễ dựa theo sớm định ra thời gian tiến hành đi. Bạch Văn Tĩnh kéo qua Bối Kha Mạc. Tiểu Mạc, nói như vậy ngươi liền quá nguy hiểm. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bối Kha Mạc cười khẽ an ủi nàng. Mẹ, ngươi phải biết rằng ta thân thủ vẫn luôn thực không tồi. Sẽ không có việc gì. Bối Nhạc biết Bối Kha Mạc thân thủ thực hảo. Lúc này cũng cảm thấy lo lắng. Tiểu Tâm vô đại sai, Kiều Phạn Âm một phen ôm qua Bối Kha Mạc. Tiểu Mạc đều nói như vậy, đây là chúng ta hai người hôn lễ, đương nhiên muốn chúng ta hai cái tới quyết định, khi nào là hôn lễ cử hành thời gian. Bối Kha Mạc nhìn xem thời gian. Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi, một bên ăn một bên nói chuyện này, tiệm lầu, vài người vây quanh cái bàn ngồi, Bạch Văn Tĩnh, Bối Nhạc, Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân, là hoàn toàn ăn không vô đi. Bối Kha Mạc cơm chiều liền không ăn, lúc này thật là đói bụng. Kiều Phạn Âm cười khẽ, cấp Bối Kha Mạc gắp đồ ăn kẹp thịt, còn có đủ loại loài nấm mần ni. Bối Kha Mạc ăn thịt ăn không hết quá nhiều, nhưng là dùng bữa tuyệt đối so với giống nhau nữ hài tử ăn muốn nhiều một ít. Hết chương.